Mình ơi, tôi gọi là nhà. Mình ơi, tôi gọi là nhà. Nhà ơi, tôi gọi, mình là nhà tôi. Câu thơ ngẫu hứng giang hồ của trung niên thi sĩ Bùi Giáng đã nói về cái nhà theo nghĩa bóng hay nghĩa đen, có lẽ cả hai. Nhà tôi, sao không là người đầu ấp tay gối, đêm thương ngày nhớ, ngày đũa chung đôi, đêm nằm chung chiếu. Nhà tôi, sao không là nơi tôi như trẻ nhỏ ngồi bên hiên nhà, chờ xem thế kỷ tàn phai, mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong Vô vọng rã rời đã từng thốt lên. Nhà tôi, vâng ạ, nhà của tôi, một cái nhà có thật trong đời sống xô bồ và bất trắc này. Sao lại cái nhà mà không là gì khác? Mẹ tôi bảo, đời người khó nhất vẫn là làm nhà và cưới vợ. Tục ngữ ca dao lại bảo, đàn ông làm nhà, đàn bà nuôi lợn. Còn tôi nghĩ gì? Thưa, cùng tất cả đàn ông trên trái đất này, xin nâng cốc rượu, chúc mừng sự vĩnh cửu viết hoa, phụ nữ chở che ta độ lượng tựa ngôi nhà. Nói cách khác, chức năng của cái nhà đối với người đàn ông cũng phải tiện ích như đến với một người phụ nữ. Buồn cười nhỉ? Sao lại buồn cười? Trước hết, phải là sự riêng biệt, không chung chạ. Sự chung chạ, chật chội, xô bồ của các thành viên sống trong một căn nhà, không chống thì chày cũng mệt. Cũng éo le, cũng oải trời đậu, cũng như nỗi khổ tột cùng của đôi uyên ương trong phim Chìa Khóa Vàng mà đạo diễn Lê Hoàng dựng từ kịch bản Đi Tìm Chỗ Ngủ của Đoàn Tuấn. Ngày mai chàng ra trận, nhưng cả hai không thể tìm ra một chỗ để nhỏ to tâm sự. Trăm sự phiền toái, oái oăm cũng do không có cái nhà cho riêng mình. Khổ thế đấy, cũng chưa khổ bằng nhân vật của Iban. Cũng do nhà chật chội, tù túng, rồi trong giây phút chau mày nghiến răng không thể kìm hãm lại cái sự sung sướng, thì đột ngột, bỗng nhiên, bất ngờ người nhà mở tung cửa bước vào. Hoặc nhân vật bóng đè của Đỗ Hoàng Diệu cũng thế thôi, rặt những chuyện cười ra nước mắt, cười ra tiếng thở dài. Gì nữa? Mà thôi, hãy trở lại với cái nhà của riêng mình, thử hỏi trong cái nhà nơi nào quan trọng nhất? Phòng khách. Đúng rồi, khách bước vào nhà, trước hết ngồi đó, chứ ở đâu nữa. Vì thế, chủ nhà đã phải trang hoàng thật oách, thật hoành tráng. Mấy chục năm trước, bước vào phòng khách của những trưởng giả học làm sang, nhà văn Vũ Trọng Phụng cáu tiết. Đại khái, lẽ ra chỗ này phải chưng cái tủ sách, nhưng chủ nhân lại đặt cái buffet khoe mẻ, nào rượu tây, nào mề đay ngậu xị. Bây giờ cũng thế thôi. Thật ra, phòng khách dù có trang hoàng đến cỡ nào đi nữa, cũng không vừa lòng khách. Bởi lẽ họ phải e dè, thận trọng, chứ không thoải mái nếu như được chủ nhà tiếp trong quán nhậu. Đi đứng ngã ngớn tự nhiên, chứ không phải nhất nhất gò bó, tuân thủ nhập gia tùy tục. Vậy trong nhà, nơi nào quan trọng nhất? Theo tôi, nếu sắp xếp thứ tự phải là phòng ngủ, nhà bếp và toilet. Trong đời sống hiện đại này, suốt ngày chạy như cờ lông công ở ngoài đường, ai không mong được ngã lưng trên chiếc giường của mình. Nơi ấy, dù nhỏ như hộp diêm, nhưng là của mình. Họ được trở về với bản năng sống một cách tự nhiên nhất, không phải cảnh giác bất cứ một điều gì. Cái phòng ngủ kỳ diệu đến nỗi, tôi nghĩ nó chính là nơi hòa giải tình cảm của vợ chồng lúc trúc trắc, trục trặc, hữu hiệu nhất. Không hữu hiệu sao được khi mà ca dao có câu: mù u, bảy lá mù u, vợ chồng hờn giận, giảng hòa. Nghe ra thô, nhưng nó rất đời và cũng rất người. Theo phong thủy, trong phòng ngủ đừng bao giờ đặt tấm gương lớn đối diện với giường nằm. Tại sao? Sự phản chiếu ấy sẽ tạo thêm nhân vật ảo thứ hai, thứ ba. Điều đó không có lợi cho hạnh phúc lứa đôi. Ngẫm lại cũng có lý. Nhà bếp, tất nhiên là quan trọng rồi. Thi sĩ Tản Đà đã triết lý một cách thành thật rằng, với người sành ăn, sành điệu, thì trước hết món ăn phải ngon, người ngồi chung phải tri kỷ, đồng điệu, và nhất là chỗ ngồi cũng phải ngon. Chỗ ngồi ngon nhất trong căn nhà vẫn là nơi phòng ăn, nơi cái bếp ngày ngày chứng kiến tấm lòng thơm thảo của vợ dành cho chồng con qua những món ăn nàng đã nấu. Rau tôm nấu với ruột bầu, chồng Trang vợ húp, gật đầu khen ngon. Bỗng hiện lên trong mắt tôi cái hình ảnh giản dị mà sao dịu vợi thủy chung đáng yêu đến thế. Phong thủy lại bảo, dưới bếp lò không nên thiết kế đường ống thoát nước đi qua, ngầm phía dưới. Có lẽ người ta nhắc nhở đến sự kỳ nhau giữa thủy và hỏa chăng? Nhưng nói gì thì nói, không thể không nói đến cái khoảng sân trước nhà. Nếu không có, tôi đố Trần Đăng Khoa thổ lên 5 lên 10 có thể viết được câu thơ thật gợi, thật cảm. Ngoài thềm rơi chiếc lá đa, tiếng rơi rất mỏng như là rơi nghiêng. Những ngôi nhà trong phố thị, nếu có được một khoảng sân trước hoặc sau nhà, hẳn chủ nhân hả hê lắm. Không hả hê sao được. Đêm trăng sáng, chồng ngồi bên vợ, nghe nàng khe khẽ hát lại bài đồng dao. Ông trăng xuống chơi cây cao thì cao sẽ cho mo. Ông trăng xuống chơi học trò cho bút. Chồng con hứng chí vỗ tay theo. Kìa, trăng đang sáng đấy chứ, và trải dài những ánh vàng trên sân cỏ. Đôi lúc trong đời sống, chỉ cần những giây phút thư giãn nhẹ nhàng như thế cũng là đủ. Tôi ước mơ căn nhà của mình cũng vậy, chỉ cần một khoảng sân nhỏ có trồng vài cây cau, có nơi hòn non bộ, để thả vào đó vài con cá bảy màu bơi lội tung tăng. Quái lạ, ông bà mình nói có những điều mà ngẫm lại thấy đúng. Chẳng hạn, sống cái nhà, chết cái mồ. Thế mới biết cái nhà cần thiết cho mỗi đời người như thế nào. Phải là nhà của mình, ở nhà vợ có được không? Tất nhiên là được, nhưng ông bà lại bảo, ở chuồng heo còn hơn ở theo nhà vợ. Chà, gay nhỉ, thế này thì phải tự lực ra riêng thôi. Dù gì đi nữa, dù nhỏ ta cũng có quyền ưỡn ngực, ngếch mặt lên trời bảo, cái nhà là nhà của ta. Nhà của ta cũng giống như vợ của ta vậy. Dù vợ người có sắc nước hương trời, có chim sa cá lặn, nguyệt thẹn hoa nhường, ắt cũng không thể sánh với vợ mình. Không thể sánh thật ư, vì chỉ nàng mới có thể hiểu được nết tốt lẫn tính xấu của ta mà thông cảm, chia sẻ. Cái nhà cũng thế, phải là nhà của ta, vì nghĩ cho cùng, mỗi căn nhà được xây dựng cũng không ngoài mục đích phục vụ cho sở thích của chủ nhân. Tôi tin rằng, dù được sống trong ngôi nhà của Bill Gates, chủ nhân của Microsoft, thì ta cũng không có cảm giác thoải mái, sung sướng như được ở trong căn nhà của riêng mình. Tôi lại tin rằng, căn nhà không phải là vật vô tri vô giác, nó cũng có linh hồn đấy chứ. Nếu không, làm sao khi xa nhà đi công tác, ta lại có cảm giác lạ lùng. Xa nhà lại nhớ cái nhà, chiếu chăn êm ấm như là lứa đôi. Xa nhà ta vẫn lẻ loi, xa ta nhà cũng đơn côi một mình. Xa nhà hay xa vợ mà tôi viết thống thiết quá vậy? Xin thưa, có lẽ cả hai. Ngẫu hứng phở. Chương 1. Nhắm mắt vẫn còn mơ Hà Nội, như một tình nhân ám ảnh hoài. Hương thơm trinh nữ, ồ không phải, hương phở thơm đầy những sớm mai. Thi sĩ Tản Đà là người sành ăn vào bậc nhất. Có lẽ ông là người đầu tiên đã phát hiện ra chân lý. Thức ăn ngon, nhưng chỗ ngồi không ngon thì ăn không ngon. Thức ăn ngon, nhưng không có bạn đồng điệu thì ăn không ngon. Thức ăn ngon, nhưng bát đũa không sạch sẽ thì ăn cũng không ngon. Biết đại khái như thế thì mới thấy nghệ thuật về ăn quả là không dễ. Phở là món quà căn bản của miền Bắc, nhưng ai là người đầu tiên đưa vào Sài Gòn? Tôi vẫn nghĩ là Tản Đà. Những năm tháng cùng Ngô Tất Tố lang thang vào Nam Kỳ cộng tác với Diệp Văn Kỳ làm báo Đông Pháp Thời Báo. Có lần ông thần ngông này đã cao hứng cậy gạch bông trên nền nhà, cuốc đất để trồng các loại rau húng, quế. Rồi một buổi chiều rét mướt hiếm hoi của vùng đất phương Nam, ông đã làm món phở để đãi những người đồng hương và các bạn Nam Kỳ. Ai ăn cũng khen ngon. Từ đó, món phở dần dần phổ biến, công khai một cách rộng rãi. Tất nhiên, Đây chỉ là tưởng tượng của tôi vì yêu tảng đà quá đấy thôi. Thật ra phở chỉ mới có mặt ở Sài Gòn từ thập niên 40 của thế kỷ 20. Trong những ngày trong lòng buồn vui không rõ rệt, tự nhiên tôi lại thèm một bát phở với lòng dạ nôn nao, với cảm giác như nhớ người yêu đã hẹn mà nàng không đến. Tôi bèn thả bước chân lang thang mọi ngóc ngách Sài Gòn. Nhờ thế, qua anh Nguyễn Hạnh, tạp chí xưa và nay của Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, tôi tìm ra một nhân chứng của phở. Đó là căn nhà trong hẻm Pasteur số 63/5, sau rạp hát Vinh Quang. Bà cụ Trần Thị Năm, nay 80 xuân, lưng còng, tóc bạc trắng, cụ điềm đạm kể. Từ năm 1942, ông bác của tôi là ông Kỉnh, từ làng Vân Đình, Hà Đông, vào Sài Gòn lập nghiệp. Ông bán gánh phở bắc trên đường La Gondière, nay là đường Lý Tự Trọng. Mãi đến năm 1949 mới chuyển về đây mở xe phở. Tôi còn nhớ lúc đó mỗi tô chỉ có 2 xu, tô đặc biệt 3 xu. Sau ông Kỉnh truyền nghề cho cụ Minh là anh ruột tôi. Thuở ấy, phở bắc không có giá và lỉnh kỉnh các loại rau như bây giờ, nhưng vì khẩu vị của người Sài Gòn nên chúng tôi phải chiều theo. Ăn một tô phở có mặt xưa nhất ở phương Nam nay còn sót lại, tôi nhận thấy, dù có thêm các loại rau khác nhau, nhưng hương vị bắc còn nồng nàn, đầm thắm, ở chỗ nước lèo thơm mùi bò mà ta vẫn tưởng không phải mùi bò, và nhất là nước trong, không gây béo dù loáng thoáng mỡ. Tô kiểu nhỏ, đũa là loại đũa sóng lá màu đen làm bằng cây dừa nước nên không bắt mỡ. Đang trầm ngâm như một triết gia nghiên cứu về sức hấp dẫn của phở, thì ông An, con của cụ Minh, nay là chủ nhân phở Minh, ân cần đến tiếp chuyện với tôi. Ông cho biết, ngày xưa ở trong hẻm này là một loạt quán phở mọc lên, nhưng nay chỉ còn mỗi một gia đình ông trụ lại được. Thuở ấy, khoảng thập niên 1950, các băng nghệ sĩ, chính khách, nườm nượp đến đây bất kể ngày đêm. Hỏi thêm những người cao niên ở Sài Gòn. Họ xác nhận là đúng, thuở ấy ai mà không mê phở trong hẻm Pasteur này. Chao ôi, trong số những thực khách ấy, có lẽ ông Trần Rắc, chủ hiệu giày trên đường Espagne, nay là đường Lê Thánh Tôn, mới thực sự là người có tâm hồn thi sĩ nhất. Vì khoái phở Minh mà ông đã sáng tác mấy câu thơ tặng chủ quán treo trong quán chơi. Thơ rằng: nô nức đồn vang khắp thị thành, Trần Minh phở bắc đã lừng danh. Chủ đề tái chín nạm gầu sụng, gia vị tương rau ớt mắm chanh. Những vần thơ chân thành và đáng yêu ấy đã khiến tôi nhớ đến Tảng Đà. Bấy giờ Tảng Đà phụ trách trang thơ, nhưng do say sưa suốt ngày nên nhiều lần bài vở không đưa kịp quy trình nhà in. Ông chủ bút sai người đến dục, Tảng Đà nổi cáu và nói một câu nổi tiếng: làm thơ có phải bổ củi đâu mà lúc nào cũng có thơ. Từ thơ bỗng dưng tôi liên tưởng đến phở. Bởi lẽ không phải lúc nào ăn phở cũng ngon, mà phải có thời điểm cần thiết. Nhưng trước hết thử hỏi phở là cái gì. Thôi thì ta thử nghe những người sành ăn giải thích bằng sự cảm nhận riêng và đầy ngẫu hứng. Nước dùng nóng lắm đấy, nóng bỗng rảy lên, nhưng ăn phở như thế mới ngon. Thịt thì mềm, bánh thì dẻo, thỉnh thoảng lại thấy cay cái cay của gừng, cay cái cay của hạt tiêu, cay cái cay của ớt. Thỉnh thoảng lại thấy thơm nhẹ nhẹ cái thơm của hành hoa, thơm hăng hắc cái thơm của rau thơm, thơm dịu dịu cái thơm của thịt bò tươi và mềm. Rồi thì hòa hợp tất cả những vị đó lại, nước dùng cứ ngọt lừ đi, ngọt một cách hiền lành, êm dịu, ngọt một cách thành thực. Trích Vũ Bằng. Mùa nắng, ăn một bát, ra mồ hôi, gặp cơn gió nhẹ chạy qua mặt lưng, thấy như rời quạt cho mình. Mùa đông lạnh, ăn bát phở nóng, đôi môi tái nhợt, thấm tươi lại. Trích Nguyễn Tuân. Nếu là gánh phở ngon, thì nước dùng trong và ngọt, bánh dẻo mà không nát, thịt mỡ gầu giòn chứ không dai. Chanh, ớt với hành tây đủ cả, chả còn gì ngon hơn bát phở như thế nữa. Trích Thạch Lam. Vậy phở đã ngon thì ăn vào thời điểm nào mới tuyệt ngon? Ăn vào lúc sớm mai thì ngon đã đành rồi, nhưng ấn tượng khó quên nhất vẫn là lúc khuya khoắt thả bước chân lang thang trên phố, bụng đói, ngật ngà trong men say lẫn đang buồn ngủ và lơ mơ nhớ lại bao phiền muộn trong ngày. Làm một tô phở thì ta thấy như tỉnh hẳn, tỉnh như sáo, lại yêu đời lạ thường. Chương 2. Em dẫn tôi đi trong nắng mới, lơ đễnh bàn tay níu dịu dàng, còn tôi rét cống mơ về phở, từng cọng hành thơm, gió tơ vàng. Cũng giống như sự phát minh nào đó về mẫu mã thời trang, phải có thời gian để hoàn thiện dần. Phở cũng vậy. Từ trước những năm 1930, có lẽ phở chưa định hình như bây giờ, mà còn phải mày mò cải tiến để ngày càng phù hợp với khẩu vị của người sành ăn. Giống như thơ vậy, từ bài Tình Già của Phan Khôi thoạt đầu gây tiếng vang dữ dội trong dư luận, nhưng phải đợi đến sự xuất hiện của những kiện tướng như Thế Lữ, Hàn Mặc Tử, Xuân Diệu, Huy Cận, Bích Khê, thì phong trào thơ mới thật sự chiếm lĩnh trên thi đàn. Theo một tài liệu đáng tin cậy thì vào những năm 1928, người ta còn thêm vào trong bát phở cả dầu vừng, đậu phụ và gọi là phở cải lương. Sự thể nghiệm như thế không phù hợp với nguyện vọng của quần chúng, nên đột nhiên một ngày kia, nó lặng lẽ rút lui khỏi bát phở mà không cần có một lời giải thích nào cả. Những người sành điệu nhất thiết phải ăn phở bò, nhưng rồi phở gà lại xuất hiện. Thử hỏi một cách nghiêm túc rằng, nó ra đời trong ngày tháng năm nào? Này nhé, hồi tiền chiến, ở Hà Nội, trong những ngày thứ sáu và thứ hai không có thịt bò. Tất nhiên những người mê phở đau khổ lắm vì những gánh phở đành phải treo gánh. Thế là trong cái khó ló cái khôn, nhiều người bèn xoay ra lấy thịt gà thay cho thịt bò. Tất nhiên, những chuyên gia về phở cực lực phản đối, chì chiết bằng những lời cay độc như con dâu gặp phải bà mẹ chồng khó tính. Giống con dâu thảo nhịn nhục, nhẫn nại qua bao thăng trầm, rồi một ngày kia bà mẹ chồng mới nguôi giận mà chấp nhận. Giống như thơ mới thuở bình minh của nó, phe thơ Đường Luật Thất Ngôn Bát Cú cũng mạt sát không tiếc lời. Phở gà cũng có số phận như vậy. Cho đến bây giờ, người yêu phở cổ điển cũng đã chấp nhận nó. Để được như thế, phở gà không thể thiếu những cọng hành thơm, gió tơ vàng. Một màu xanh nõn nà đến phơi phới trinh nguyên, làm bát phở thêm đẹp mắt, lẫn ngon miệng. Chương 3. Phở à? Sao mà trân trọng vậy? Thưởng thức quán nào cũng thấy ngon. Nước trong, khói biếc, tương cay đậm. Tuyệt lắm, trời ơi, tái nạm giòn. Một cao thủ võ lâm trong làng văn Nam Bộ là Trang Thế Hy. Người quan niệm nhà văn là người bào chế thuốc giảm đau cho đồng loại, từng đoạt giải thưởng của Hội Nhà Văn Việt Nam. Ông cũng là một người sành ăn. Trong những phút ngẫu hứng, ông nói chơi chơi. Tao là dân Nam Bộ gốc, nhưng vào quán phở, thấy họ bày phở khá đẹp, hấp dẫn. Vậy mà có cha nện và cục tương đen, nhìn hết muốn ăn. Ngẫm ra chí lý thay, nhưng người thủy chung với phở bao giờ cũng muốn nhìn bát phở nước trong, chỉ gợn chút xíu mỡ, giống như người đàn ông trung thành với vợ, chỉ muốn nhìn ngắm nàng trong nét đẹp chính chuyên không son phấn. Phở cũng vậy. Chẳng ai nỡ tàn nhẫn đến độ vừa cho tương đen lẫn tương đỏ vào trong bát phở của mình cả. Màu sắc ấy không phải là sắc màu cổ điển của bát phở đã định hình từ mấy thập kỷ nay. Có những người mê phở quá nên có lúc lẩn thẩn tự hỏi lòng mình một cách suy tư và đầy tính nghiêm túc. Ấy thế, khi dịch ra tiếng nước ngoài thì thiên hạ dịch như thế nào nhỉ? Chẳng rõ, nhưng người Pháp gọi phở là súp chinois, nghĩa là súp Trung Quốc. Thế là sai đứt đuôi còn nồng nọc rồi chứ gì nữa. Có người cho rằng phở bắt đầu từ mấy chữ ngưu nhục phấn nữa chứ. Nghe sao mà khó lọt lỗ tai đến thế. Chương 4. Thêm một chút tiêu, thêm chút ớt. Công cớn môi hồng cứ suýt xoa. Yêu em có lẽ vì mê phở. Vị ngọt trên môi cũng đậm đà. Giống như thơ, có thời Hoàng Kim, người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Nhưng cũng có lúc mỗi tập thơ in ra chỉ có thể khiêm tốn với số lượng 1.000 bản, mà có người còn hào hứng khoe thơ của tôi biếu rất chạy. Phở cũng vậy. Phở đã trải qua cái thời mà những người tôn sùng phở bàn tán nhiều nhất, nhiều hơn cả chuyện tranh luận. Đội tuyển bóng đá Việt Nam có giành được huy chương vàng trong Tiger Cup hay không? Đó là chuyện trong bánh phở có cái gọi là phóc môn. Sự kiện này rất quan trọng đến nỗi nhiều người đề nghị ghi vào trang đầu tiên của lịch sử thăng trầm về phở. Ấy là chiều ngày 5 tháng 1 năm 2000, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã diễn ra buổi họp cấp bách có đủ đại diện các ban ngành liên quan để công bố và bàn biện pháp vệ sinh an toàn thực phẩm. Sợ phóc môn, nhiều người cương quyết nuốt nước bọt, nhịn ăn chứ không dám bén mảng đến quán phở. Các quán phở Hà Nội đều hiu như chợ chiều 30 Tết, thì ở Sài Gòn, các quán phở cũng vắng vẻ không kém. Chào ơi, trời vẫn nắng, gió vẫn xanh, em vẫn ngoan và môi vẫn thơm, mà không được làm một tô phở thì quả là một cực hình. Còn có chịu đựng nào thê thảm hơn chăng? Giống như thơ, sau những ngày tháng thiên hạ xa rời thơ đi chạy theo các phương tiện truyền thông đại chúng hiện đại khác, có lúc cũng quay về với nàng thơ ỏn ẻn, yểu điệu nhan sắc, thì phở cũng vậy. Làn sóng phóc môn lại lắng xuống dần dần và phở dần dần trở về thời hoàng kim của mình. Chương 5. Phở Bắc nóng, nồng như gái Bắc, quán xá nhường nhau chật chội ngồi, tôi nâng tô phở như thành khẩn, mơ thấy nắng vàng lững thững rơi. Cho dù từ phương Bắc vào đây, phở đã nghiêm túc thực hiện nhuần nhuyễn câu tục ngữ, nhập gia tùy tục, như thêm giá, rau các loại. Nhưng cho đến nay, vẫn còn một quán phở giữ đúng hương vị Bắc. Ấy là phở Bà Dậu, quê ở Nam Định, ở cuối hẻm 288, khu phố 4, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Giới sành ăn gọi là phở cây trứng cá, vì từ năm 1950 ở trước quán có trồng cây này. Thời gian trôi qua, cây không còn, bà Dậu cũng mất, còn của bà là ông Bình lên thay thế. Cho nên dù quán không có bảng hiệu, ta cũng có thể gọi là quán phở ông Bình hoặc phở Lâm cũng không sao, vì anh chàng Lâm là người thu tiền. Ở quán phở này tôi đã gặp khá nhiều người nổi tiếng, từ nghệ sĩ, ca sĩ, đến nhà báo, đến ăn. Phở ấy có gì lạ? Này nhé, bánh phở sợi nhỏ mềm nhưng không nát. Nước lèo đậm đà cái vị ngọt thanh dịu của xương. Tủy bò hầm rục chứ không phải của bột ngọt. Các thứ nạm, gầu, sụng, gân, đâu ra đó. Không có bất cứ loại rau gì kèm theo, chỉ có hành tây hoặc những cọng hành trần. Ăn xong mồ hôi vã ra như tắm, sướng nhé. Điều hấp dẫn của phở Bắc, tôi nghĩ không chỉ là cách pha chế, mà còn là cung cách phục vụ, vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Ở quán phở Minh và phở Bà Dậu đã cho tôi một nhận xét. Khách đến quán chỉ một hai lần là chủ quán biết ngay gu. Giữ xe không mất tiền, có người trông coi chu đáo. Khách lững thững bước vào, ngồi thong thả xuống ghế. Không cần lên tiếng gọi, lập tức một tô phở đúng ý được bưng ra ân cần, đặt nhẹ nhàng ngay trước mặt, khói nghi ngút, thơm điếc mũi. Người đến ăn tưởng mình không phải đến quán mà cảm giác như ăn ở nhà người bạn thân vậy. Ngoài ra các thứ tiêu, ớt, hành thì ta cứ vô tư. Ngày xưa, từ Bắc chỉ có cái nghề ẩm thực truyền thống đặt trên vai. Họ tự tin đi vào Nam lập nghiệp, một gánh phở dựng lên, rồi truyền nghề lại cho con. Con biết giữ lấy nghề cũng là một cách trả ơn bố mẹ. Và cũng chính nghề ấy đã tạo cho con cháu họ có cơ ngơi như ngày nay. Học lên đại học, đi nước ngoài đến năm châu bốn biển cũng chỉ bắt đầu từ một gánh phở. Ông Minh, ông An đã tự hào tâm sự với tôi. Chắc chắn còn có nhiều người bán phở cũng tự hào như thế. Đang nghĩ lan man, bỗng tôi sực nhớ có một nhà văn từng viết, đại khái. Có những món ăn không đủ ngon để lan rộng ra các nơi và cũng không đủ dở để mất đi. Ta có thể ưỡn ngực lên mà tự hào rằng phở đủ con để đến các nơi trên thế giới, miễn sao nơi ấy có cộng đồng người Việt. Này nhé, những bát phở nổi tiếng như phở Quân Khu, phở Tàu Bay, phở Xe Lửa cũng đã có mặt ở Cali, Mỹ, ở Paris, Pháp, ở Mặt Tư Khoa, Nga. Chắc hẳn những người xa xứ trong một sớm tuyết mờ mịt ngồi trong quán nhìn ra ô cửa kính trắng đục mà lòng nhớ quê nhà da diết. Khi ấy vừa nâng tô phở lên, chao ơi, đã thấy lục phủ ngũ tạng của mình được chia sẻ, vỗ về với cái hương vị đầm thắm, quyến rũ không nguôi. Phở à, sao mà thân thiết, thân mật đến thế? Nước nóng bỏng, khói biếc xanh, lòng bỗng ấm áp lạ thường như được tận hưởng cái nắng chói chang của quê nhà đang lững thững đến gần. Không chỉ đi xa ngàn dặm như thế, mà phở còn được bỏ vào trong gói. Chỉ cần một ít nước sôi là có thể ăn liền. Xem ra một gói phở này có vài món gia vị. Bột nêm, dầu sa tế, hành lá, ngò gai sấy khô. Thôi thì đêm khuya sực nhớ đến phở, thì ta cũng có thể tạm hài lòng với nó vậy. Sức quyến rũ của phở thật dữ dội quá. Nhưng xin hỏi ông anh bà chị, vậy phở là cái gì mới được chứ? Thì là phở chứ còn gì nữa. Hạt gạo chiến trường. Chương 1. Hết gạo rồi. Tiếng kêu thảng thốt của đồng chí anh nuôi nén lại trong ngực, nhưng vẫn bật qua kẽ răng. Răng nghiến lại và tưởng chừng như cái vị ngọt, bùi quen thuộc lại thấm tê đầu lưỡi. Nhưng không, gạo đã hết nhẵn. Nửa đêm, đại đội trưởng quyết định mở một con đường tìm về hậu cứ để tải gạo. Không thể bám chốt trên đồi con cá ở Alunven với cái bụng đói meo, đói xé lòng mà từng ngày qua chỉ là cháo loãng độn với rau rừng. Chúng tôi đi trong đêm, lính trinh sát cầm bản đồ la bàn đi trước. Tiểu đội tôi vác súng đi sau và cùng mơ về hạt gạo. Cái hạt gạo ấy bình thường chẳng mấy ai để tâm quan sát nó, nhưng khi đói mới thấy hết tự thân nó là một sức mạnh vĩ đại. Nó lớn lao đến nỗi khi đó trong giấc mơ tôi đều mơ về hình thù của nó, mơ trong sự thèm thuồng và ước gì được nhai ngấu nghiến. Mơ ấy thật đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời chiến binh, cũng như lúc khát đến cong lưỡi, lưỡi khô rang như một chiếc lá khộp, như cái bánh tráng tôi thường mơ chết đuối dưới sông dài. Đi tải gạo, phập phồng trong lồng ngực là một niềm hân hoan như ngày xưa được mẹ dẫn đi chợ. Hân hoan vì sẽ còn thấy được hình ảnh chờ bình minh cuộn tròn trong giấc ngủ, anh nuôi vo gạo bước qua sân. Đó là những đêm ngủ yên giấc sau một ngày mệt nhọc chết chóc, không bị đánh thức bởi tiếng gầm đại bác từ nơi xa vọng đến. Bấy giờ trong đêm đen, chúng tôi lại lầm lũi bước đi, vai hằng quai súng sau lưng, gấu quần rách toạc luồn rừng ăn luôn. Luôn nhắc nhớ đến ngày tháng tươi trẻ này, cho dù có cắt rừng bởi những tay trinh sát thiện chiến nhất, thì có lúc chúng tôi cũng vấp mìn. Tiếng mìn KP2 nổ chát chúa như tiếng thét của tử thần xé ngang người. Người ngã nhào xuống đất như thân chuối bị nhát dao sắc lẹm bất thần vụt ngang. Thật lạ, trăm lần như một, trước lúc trở về hư vô lạ lẫm, bao giờ đồng đội tôi ai cũng như ai đều há miệng gọi lần chót trong đời chỉ hai từ mẹ ơi. Hai tiếng gọi mẹ ơi buồn rầu như tiếng kinh cầu của ngày tận thế. Có phải đó là lúc bạn tôi nhớ nhất đến những hạt gạo được sàng sảy dưới bàn tay mẹ? Hình ảnh ấy thơ mộng biết bao nhiêu. Biết bao giờ mới được ăn lại hạt ngọc thơm thảo ấy như ngày thơ bé? Không bao giờ được nữa rồi. Không bao giờ bạn tôi còn có thể thấy lại một hình ảnh đã đi vào thơ của một thi sĩ miền Nam nước Việt. Nghiêng nghiêng bóng xế sau lưng mẹ, gạo trắng như màu, tóc trắng phao. Kiên Giang. Chương 2. Cái hình ảnh hạt lúa có một sức mạnh khủng khiếp, thúc giục từng bước chân đi tải gạo nhanh hơn, nhưng cũng thận trọng hơn. Khi trở về đến hậu cứ thì trời cũng rạng sáng. Tiếng gà rừng gáy le te phía chân đồi như thúc giục bình minh đến sớm hơn. Vén màn sương, chúng tôi vào kho quân nhu nhận gạo. Trong lúc gạo được đổ đầy ba lô, đổ đầy vào ruột tượng, chúng tôi thường tranh thủ bốc từng nhúm gạo bỏ vào mồm nhai trệu trạo. Nhai như một đứa trẻ nhai bầu sữa mẹ sau lâu ngày đói sữa. Chao ơi, có đói, có thèm, có mơ, có nhớ thì mới cảm hết cái vị bùi bùi. Cái hương ngọt ngọt tan dần trên lưỡi. Nước bọt ứa ra chân răng. Tôi nhủ tôi, đừng vội nuốt, Hãy ngậm miệng lại để từng phút cảm nhận trên từng cm của cảm giác cái hương vị nhà quê. Vâng, gạo là quê nhà chứ còn gì nữa. Có những ngày bám chốt, chúng tôi phải ăn gạo sấy. Trời, bẻ bàng làm sao, vô duyên làm sao cái hạt gạo đã được chuyển qua công nghệ sấy khô đựng trong bịch ni lông. Nước sôi đổ vào, cột túm lại giữ hơi nóng. Lát sau, gạo nở ra từng hạt vàng hoe, từng hạt rời rạc, nửa mềm nửa cứng, nửa nam nửa nữ, nửa đêm nửa ngày, chẳng ra làm sao. Nhưng rồi cũng phải cố mà nhai, cố mà nuốt và cố mà sống cho qua những ngày tàn khốc của cuộc chiến. Lúc ấy mới thấy ông cha mình tài tình thật. Nói về cái ma lực ngàn đời quyến rũ của hạt gạo, chỉ với bốn từ, dẻo thơm muôn hạt, là đủ sức khái quát hết giá trị nhân văn của nó. Bốn từ ấy thuyết phục ta hơn cả hàng trăm trang luận văn phân tích về phẩm hạnh hạt gạo của những vị tiến sĩ chưa một ngày cầm trên tay hạt gạo, chưa một lần được thấy cây lúa. Chương 3. Phẩm hạnh của hạt gạo là gì? Tôi không dám lý sự dài dòng, chứ xin kể lại một kiểu làm bánh chỉ có thể có ở chiến trường Tây Nam. Đến bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy cái vị dẻo thơm muôn hạt còn ấm trong lưỡi, thơm trong răng. Khi có gạo, nhất là vào những dịp Tết, để có thức ăn mừng năm mới, mừng thêm một tuổi được sống sót sau những lần bị phục kích. Không biết ai nghĩ ra cái từ nghe là lạ, ngồ ngộ. Nghĩa là hôm nào có cái gì ăn khác hơn, ngon hơn hàng ngày, đều gọi tuốt là cải thiện. Anh nuôi của chúng tôi đã cải thiện như sau. Trước hết là sàng, sảy để lựa ra những hạt gạo ngon, vo sạch, rồi đổ vào son quân dụng. Mọi ngày chỉ bằng nước suối, này có thêm cả nước thốt nốt nữa. Khi cơm sôi, mở nắp vung ra, ta sẽ thấy dậy lên trong không gian một mùi thơm mang mát, như hương trinh nữ lần thứ nhất hẹn hò bẽn lẽn. Cái thơm như rụt rè thấp thoáng, khiến ta vừa muốn vồ vập, nhưng lại ngần ngại. Ngần ngại cũng đúng thôi, vì lúc ấy chúng tôi đói, đang rất đói, nên những muốn ăn ngay, nhưng phải nén lòng chờ phút giao thừa thiêng liêng đang đến gần. Lúc cơm đã chín, anh nuôi đổ ra một cái rổ lớn, đặng mau nguội, và chúng tôi được phân công nén lại thành từng chiếc bánh dẻo hình tròn. Bánh chỉ ngon khi khoảng một chén cơm nóng được bỏ vào khăn tay, rồi nhồi đi nhồi lại nhiều lần. Hạt cơm vỡ ra, quyện vào nhau bền chặt. Chặt chẽ như vần thơ song thất lục bát, không bao giờ chệch vần. Đến lúc thấy bánh cơm dẻo đã đạt yêu cầu của hàng Việt Nam chất lượng cao, chúng tôi ấn ở giữa một lõm sâu vào và đặt vào đó một cục đường thốt nốt chỉ bằng ngón tay út. Cái nhưng ấy rất quan trọng. Khi đói, người ta luôn có cảm giác thèm ngọt. Đơn giản vậy thôi sao? Vâng, chỉ có thế. Cái chiếc bánh cơm dẻo này được đặt trang trọng ở bàn thờ tổ quốc trong căn hầm của đại đội trưởng. Ai canh gác, ai cảnh giới thì cứ làm nhiệm vụ. Ai ngồi tụ năm tụ ba tán phét kể chuyện ngày Tết thì cứ việc. Giao thừa là để người câm, ngồi yên không nói, nghe trầm hương bay. Ấy là lúc sắp chạm đến thời khắc thiêng liêng, không ai nói với ai một lời. Trầm ngâm và chụm tai nghe lời chúc Tết từ quê nhà qua làn sóng truyền thanh, từ chiếc radio mà chỉ riêng đại đội trưởng mới có. Sau đó chúng tôi chia nhau thưởng thức những cái bánh cơm dẻo do chính tay mình đã làm ra từ lúc trời vừa chập chững xế bóng. Đó là bữa ăn được cải thiện bởi đường thốt nốt, bởi phần quà quý báu mà thường ngày không thể có. Cầm trên tay chiếc bánh cơm dẻo, tôi nghĩ về hạt gạo, nghĩ về mệnh lệnh ngắn gọn nhưng dứt khoát. Đi tải gạo trong lúc nửa đêm. Nghĩ về đồng đội tôi, có người bỏ cuộc chơi khi trên vai cõng ba lô đầy gạo, nhưng lại trở về cát bụi với bụng đói meo. Cái bánh cơm dẻo nhưng đường thốt nốt luôn luôn sống trong tôi như một niềm ân sủng mà tôi đã tìm được từ hạt gạo trong những ngày tháng sống ở chiến trường. Gói may trong áo. Có lẽ ấn tượng mạnh mẽ, khó quên nhất trong ký ức tuổi thơ tôi là năm tháng hoa niên. Có lần đi cắm trại ở Huế. Ngày đó, trên đường lên chùa Từ Hiếu, bất ngờ nghe vọng lại lanh lảnh tiếng rao bán chè. Từ con đường làng vi vút thông reo, tôi nhìn thấy một phụ nữ mặc áo dài màu lam, đi chân đất, trên vai là đôi quan gánh. Chè ngọt và ngon. Khi bà bước đi, từ phía sau, tà áo phất phới reo vui, thoảng nhẹ theo gió. Hình ảnh như thật như mơ ấy đã đi vào tâm thức của cậu trò mới lớn. Và sau này, tôi còn bắt gặp áo dài trên xuôi ngược đường phố. Có lẽ xốn sang lòng người nhất vẫn là mùa hè. Hoa phượng đỏ ngập sân trường, tiếng ve kêu râm ran. Giữa trưa nắng lại thấy dập dìu nữ sinh, khoác áo dài trắng. Ông thi sĩ Hoàng Trúc Ly có lần đứng trước trường nữ trung học Hồng Đức ở Đà Nẵng, nhìn thấy hình ảnh đó thốt lên. Ô hay, con gái bay nhiều quá, hai cánh tay mềm như cánh chim. Tà áo trắng ấy như cánh chim ư, tại sao không? Tùy theo tâm trạng lúc vui hoặc buồn, ngậm ngùi hay hào hứng khi bắt gặp tà áo dài, mỗi người có sự liên tưởng khác nhau. Ông Paris có gì lạ không em? Nguyên Sa bằng tâm thức rất mơ mộng đã băn khoăn tự hỏi. Có phải em mang trên áo bay, hai phần gió thổi, một phần mây? Hay là em gói mây trong áo, rồi thở cho làn áo trắng bay? Ngay cả người Việt Nam chính hiệu con nai vàng cũng chưa thể lý giải hết ma lực quyến rũ, nền nã của tà áo dài, thì người ngoại quốc còn ngắt ngứ đến giường nào. Nói như nhà văn Võ Phiến, có thể họ chỉ trầm trồ thốt lên ngạc nhiên. Trời ơi, áo dài! Nghe mà thương quá! Tà áo dài từ bao đời nay đã hớp hồn biết bao tao nhân mặc khách. Mỗi người có một sự liên tưởng khác nhau và có cảm giác ai cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp đơn sơ trong trắng ấy. Nói đầy đủ về lịch sử áo dài phải là một công trình nghiên cứu công phu. Tôi dám quả quyết rằng áo dài chính là sự cách tân từ kiểu áo dài năm thân truyền thống. Ngày 11 tháng 2 năm 1934, trên báo Phong Hóa có bài viết vẻ đẹp riêng tặng các bà các cô, tung ra kiểu áo dài lơ mưa của họa sĩ Cát Tường. À, lạ chưa? Nhìn hình ảnh tư liệu, tôi nhận ra áo dài của thuở mới phôi thai là cổ bánh bẻ, cổ viền và phần tay áo là kiểu đuôi tôm, quả tim. Chắc chắn nhà văn Nhất Linh cũng góp phần không nhỏ tạo bởi các tranh minh họa do ông vẽ. Bấy giờ, tờ Phong Hóa, rồi sau đó ngày nay do nhóm Tự Lực Văn Đoàn chủ trương in số lượng lớn nên áo dài tân thời được quảng bá rộng rãi. Ngay từ khi ra đời, áo dài mặc nhiên đã trở thành trang phục đặc trưng của con cháu hai bà Trưng, bà Triệu. Nét đẹp ấy đã trở thành biểu tượng của Việt Nam và mãi mãi trường tồn cùng đất nước. Sau này, suốt một thời gian dài, do đời sống khó khăn, như một lẽ tự nhiên, tà áo dài biến mất trong sinh hoạt đời thường. Nếu có ai cắt cớ hỏi, vậy áo dài sống lại từ lúc nào? Không riêng gì tôi, cả thảy đều có một đáp án chung. Từ khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, sự trở lại này đã tạo một tiếng vang lớn trong dư luận thời ấy, và đến nay vẫn còn âm vang. Sự hấp dẫn kỳ lạ của trang phục đã tôn vinh vẻ đẹp nữ tính của phụ nữ Việt, khó có thể có câu trả lời chính xác, trầm trọng cỡ như tại sao? Vì lý do gì? Mà đôi khi cũng chẳng nên tìm hiểu bằng lý trí trạch ròi như cộng trừ nhân chia. Cứ để cảm nhận ấy đến tự nhiên, như đã gió thì bay, và rõ ràng trong áo dài, tự nó đã có gió. Bằng chứng, khi nhìn một người phụ nữ bước đi, nhìn những đường nét gợi cảm của hình thể, ta chỉ thấy thấp thoáng mờ mờ, ảo ảo, bởi tà áo đã chuyển động che khuất, chuyển động theo gió, chuyển động theo mỗi bước đi nhịp nhàng. Có lẽ cô bé chùa Hương của Nguyễn Nhược Pháp, nếu mặc quần jean, áo thun, đi giày thể thao, thì khó có thể hấp hồn các chàng trai qua nhiều thế hệ. Tại sao như thế? Với cách ăn mặc tân thời, dù có thuận tiện cho việc đi chùa đông đúc, phải đi qua đường vách đá treo veo, thì cũng làm sao có thể sống trong tâm trạng nhí nhảnh, thổn thức, đáng yêu đến lạ thường. Làn gió thổi hay hay, em nghe tà áo bay. Em tìm hơi chàng thở, chàng ôi chàng có hay. Mẹ tôi đã già rồi, nhưng bà vẫn nhớ như in ngày về quê chồng. Thuở cưới nhau trong kháng chiến, chỉ là quần đen, áo cộc tay như mọi thiếu nữ ngày đó. Rồi đất nước chia cắt, Mãi đến lúc ngoài 70 xuân, mẹ mới có dịp về quê chồng. Về lúc chồng đã mất, về với cảm giác cô dâu về nhà chồng, nên không thể không mặc chiếc áo dài. Nhìn hình ảnh, mẹ bần thần đứng lại, vân vê vạt áo dài, nhìn xuống đôi guốc mộc, mòn vẹt gót chân chai. Tôi như nhìn thấy ở đấy chân dung của người thiếu nữ thuở vẫn còn xuân sắc. Kỳ lạ chưa, tự bản thân chiếc áo dài có thể trẻ hóa lại diện mạo, dù người đó đã bước sang tuổi xưa nay hiếm. Tôi không phải là nhà điều tra xã hội học, nhưng tôi biết rằng có những nữ sinh thời tiểu học nghịch ngợm như con yêu bánh nậm, nhưng lên trung học lại dịu dàng hẳn. Hỏi tại cớ làm sao, nhiều cô thỏ thẻ, niêm hoa vi tiếu mà rằng mặc áo dài thì không thể đi đứng nghênh ngang như trước. Thì ra thế, hai vạt áo uyển chuyển nhẹ nhàng đã khiến tự người ta phải ý thức hơn trong hành xử. Đó không phải quyền lực của áo dài là gì. Cần nói thêm rằng, mặc áo dài là một sinh hoạt bình thường trong đời sống. Ai cũng có thể mặc, dù vóc dáng như cánh vạt bay, hoặc quá khổ cũng thấy phù hợp, bởi áo dài hóa giải một cách hợp lý. Không phải ngẫu nhiên trong ký ức của nhiều người vẫn còn nhớ như in hình ảnh phụ nữ mặc áo dài ra phố. Có thể đó là cô bán cá, bán rau, bà bán tạp hóa ngoài chợ. Chị bán chè, gánh hàng bán rong, chứ nào phải áo dài là riêng của những hội hè, hội nghị. Điều này có nghĩa trang phục ấy phù hợp cho mọi hoàn cảnh, cho mỗi giai tầng giàu nghèo khác nhau. Hình ảnh thân thiện đó đã từng có, rồi một thời lại mất đi. Chẳng hề gì, ăn theo thuở, ở theo thời. Giờ đây, tà áo dài đã bắt đầu xuất hiện trở lại như một lẽ tự nhiên trong việc làm đẹp. Cái đẹp là gì nhỉ? Khó có thể có câu định nghĩa hợp ý với cả thảy mọi người. Nhưng chỉ trong lĩnh vực thời trang, tôi nghĩ rằng, một khi ăn mặc thế nào mà cảm thấy mình ý tứ hơn, dịu dàng hơn và cũng dễ tạo ra thiện cảm, đó chính là đẹp. Với phụ nữ, sự trở lại của chiếc áo dài truyền thống, dù bây giờ đã ít nhiều có cách điệu đi nữa, là một lựa chọn của nhiều người. Sự lựa chọn ấy cho thấy rằng, khi xuất hiện trước đám đông, tự nó đã nói lên các đức tính cần thiết của nữ giới.